cái này khiến hắn phóng thích pháp thuật lúc trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá theo Andrea, loại tình huống này đối toàn bộ thế giới đến nói có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Cái này đại biểu Draenor đối hư không thế lực thẩm thấu cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Mặc dù trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất lướt qua lo lắng, nhưng Andrea cũng không có đình chỉ trong tay pháp thuật dẫn đạo. Một cái thuần năng lượng tạo thành to lớn sao băng từ trên trời giáng xuống, thoáng qua ở giữa liền vượt qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Mắt thấy liền muốn rơi vào hau chờ song đầu thực nhân ma trên đầu. Phòng ngự, hau tự thể nghiệm hai tay giơ cao, màu tím lam áo thuật bình chướng tại nhiều tên pháp sư cố gắng dưới cấp tốc chống lên. Cùng không trung rơi xuống vận hành phát sinh va chạm kịch liệt. Oanh, hai cỗ năng lượng khổng lồ chạm vào nhau chìm sinh ra dư ba đem không ít kinh hoàng chạy trốn. Ogre hất tung ở mặt đất. Sky bắt được cơ hội lập tức tiến lên cắn nát những thứ này ngã xuống đất Ogre cổ. Tụ tập nhiều năng lượng bóng tối sao băng cũng không có bởi vì lần này va chạm mà biến mất. Tại hau chờ áo thuật sư sắc mặt khó coi nhìn chăm chú. Sao băng mặc dù thu nhỏ một vòng, nhưng y nguyên kiên nhẫn hướng phía dưới đập mạnh. Áo thuật hộ thuẫn cùng sao băng va chạm biên giới đã xuất hiện lõm xuống. Lợi dụng pháp thuật đấu sức song phương đều biết loại tình huống này ý vị như thế nào. Hầu hai cái đầu bên trên nổi gân xanh. Tại dưới áp lực cực lớn hắn phẫn nộ hướng Ogre các pháp sư chợt quát lên. Các ngươi chưa ăn no cơm. Sao? Áo à? Ta cần càng nhiều áo thuật năng lượng. Cùng hầu nôn nóng bất an so sánh. Tay phải giơ cao Gehanner Stab Andrea lộ ra có chút thong dong. Vốn là có được sáng thế chi trụ tia Orb Ilun gia trì, lại tăng thêm Draenor đặc thù hư không năng lượng hoàn cảnh. Hắn lúc này lộ ra không chút phí sức. Andrea để chống tay trái lặng lẽ xẹt qua một thủ thế. Vẫn tại giữa không trung cố gắng bắt giữ tọa độ tạo dựng bóng tối thông đạo Vetha đột nhiên cảm thấy áp lực buông lỏng. Bắt được tọa độ rồi. Vetha chim trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai đang giúp đỡ? Được rồi. Trước đừng quản nhiều như vậy. Ba cái dẫn xuất sự tình hùng hài tử đối chung quanh ngay tại phát sinh biến cố có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn bất an núp ở chiếc lồng một góc, chỉ có thể vô lực đợi chờ mình vận mệnh giáng lâm. Đúng vào lúc này, ba người trong lồng phân biệt xuất hiện một cái không lớn màu tím Dark Portal hang. Thanh âm khàn khàn từ cửa hang khác một bên truyền ra. Hoa, đám tiểu tể tử, ta là bạn của Iro, nhanh vượt qua cái lối đi này, ta vô pháp duy trì quá lâu. Fritz có chút do dự nhìn về phía trong sân đấu Iro. Đứng tại Andrea bên cạnh hô hào 666 Iro trước người đồng dạng xuất hiện một cái bóng tối thông đạo. Cửa hang, nàng trịnh trọng hướng Fritz nhẹ gật đầu. Bơ, Emily, chúng ta đi. Iro tỉ tỉ gật đầu. Fritz là Imbari Vilik hài tử vương. Mặc dù bởi vì không nghe đại nhân khuyên can mà trêu ra đại hòa, nhưng thời khắc mấu chốt tâm lý của hắn tố chất so mặt khác hai cái thấp thỏm lo âu tiểu đồng bọn mạnh hơn không ít. Đạt được Fritz nhắc nhở, Múp Míp Bơ cùng phấn điêu ngọc trác Emily liếc nhau một cái. Hai người xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhắm mắt lại thả người nhảy vào trước mắt thông đạo trong cửa hang. Hoa tương đương hoan nghênh trở về. Không nghe lời con non nhóm. Đối Fritz ba người đến nói, trước mắt tên này đầy người lông vũ quái nhân để bọn hắn có một loại vừa ra ổ sói lại vào hang hổ cảm giác tuyệt vọng. Iro có chút do dự nhìn bên cạnh đang cùng Ogre các pháp sư đấu sức Andrea. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi đi trước. Andrea liếc một cái Sandris vị trí. Lính gác tướng quân lúc này đang từ chỗ nấp rút lui. Như linh hoạt nai con đồng dạng tại Ogre tảng đá kiến trúc bên trên mượn lực nhảy lên. Khoảng cách sân thi đấu đã không xa. Iro cắn răng, Cân nhắc một lát sau, nàng lựa chọn tin tưởng Andrea. Theo Iro cũng dựa theo kế hoạch dự định rơi xuống Dread Raven trên lưng. Vesha lập tức vuốt còn lại đồng bạn hô lớn, John. Chúng ta xuất phát, hoa, khàn giọng khó nghe tiếng thét chói tai từ Dread Raven trong miệng truyền ra. Thân thể của nó tựa như hư hóa bầy biển ra hơi mờ trạng thái. Chỉ là chớp mắt một nháy mắt. Cái này tên là John Dread Raven đã thân ở mấy chục mét có hơn. Nó vượt qua trên bầu trời lưu lại đạo đạo năng lượng màu tím vết tích. Ồ, trong sân đấu vẫn còn dư lực, Andrea thấy cảnh này nhíu mày, thú vị. Lại để cho ta học được một tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.